Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Công kích. Đế quốc dũng sĩ. Phúc Mãn đã mặc vào áo giáp, nhưng là hắn không có lên ngựa, mà là ôm một thân giáp lưới đến phối tể bên người. Chúng ta chết trận người cũng chạy không được, không chừng còn muốn bị sứ đồ nướng lên ăn vào bụng bên trong. Cùng nó biệt khuất chết, còn không bằng cùng ta cùng một chỗ công kích. Ngươi là ta một tay từ túc cơ quận mang ra, đến mặc vào cái này thân giáp lưới, ngươi cũng coi là một đầu chiến heo. Phối tể nghe hiểu Phúc Mãn, đứng tại chỗ tùy ý Phúc Mãn đem giáp lưới mặc trên người. Nhân loại binh sĩ cùng dân liều mạc đều thay đổi áo giáp, cầm lên hoàn mỹ nhất vũ khí. Đúng là mỉa mai, ta hôm qua vẫn là cùng hung cực ác tội phạm giết người, hôm nay lắc mình biến hóa liền thành bảo vệ quốc gia kỵ sĩ. Ai nói không phải đâu, trước kia nhìn thấy xuyên bộ quần áo này chỉ sợ tránh không kịp. Không nghĩ tới có một ngày có thể quang minh chính đại mặc vào. Đúng rồi, các ngươi nói nếu như chúng ta thật chiến tử, trên chiến trường ra ngựa bọc thây, đợi đến về sau có người phát hiện thi thể của chúng ta, có thể hay không coi chúng ta là làm hộ quốc chiến sĩ cung phụng? Vừa dứt lời, dân liều mạng mình trước hết nở nụ cười. Cái này thật sự là quá châm chọc. Một cái khi còn sống giết người không chớp mắt, đem máu tươi xem như vinh quang tù phạm, sau khi chết lại cũng bị người xem như là vì nước hy sinh đế quốc chiến sĩ. Tất cả mọi người đã mặc hoàn tất, ngồi trên lưng ngựa, những này dân liều mạng mặc ấn có hùng sư chi tâm đế quốc ấn ký tinh lương chiến giáp. Ngân sắc mũ giáp đem gương mặt toàn bộ bao trùm, chỉ lộ ra một túm mà ánh mắt kiên nghị, khiến người ta cảm thấy bọn hắn liền là toàn đế quốc tinh nhuệ nhất kỵ sĩ. Giao xua cũng đã mặc hoàn tất, cưỡi tại mình chuyên môn trên chiến mã. Nhân loại đế quốc là từ trên ngựa kiến quốc, cho nên đế quốc hoàng tộc một mực bảo lưu lấy tự mình nuôi một thớt chiến mã tập tục, để hậu nhân ghi nhớ quốc gia thành lập dựa vào là cái gì. Do suộc đến này con chiến mã liền là hắn từ nhỏ nuôi lớn, bây giờ đang là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cước lực kinh người. Do xua đưa tay vỗ vỗ chiến mã khía cạnh cái cổ, ôn nhu thì thầm nói: tốt đồng bạn, hôm nay rốt cục có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Do xua không chỉ một lần nghĩ tới tự thân lên chiến mã tác chiến, thế nhưng là vô luận là phụ thân vẫn là nữ bá tước, đều dùng ngươi niên kỷ còn nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội đến qua loa tác trách. Chiến mã có chút tê minh, tại đáp lại do xua, màu đen thon dài lông mi phía dưới là một đôi sáng lấp lánh mắt to. Đây cũng là nó lần thứ nhất chụp lên chiến giáp, cũng là mã sinh bên trong lần thứ nhất tác chiến. Dưới chân đi lại không ngừng rảo bước, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Do xua biết, Thánh Thành đã kết thúc yên lành, thậm chí cả nhân loại đế quốc đều sẽ tại trận này trong chiến hỏa chôn vùi. Đây là nhân loại đế quốc diệt vong, cho dù về sau sẽ có tiểu cỗ nhân loại may mắn còn sống sót, nhưng không có một vị lãnh tụ đứng ra, nhân loại từ đó về sau chỉ có thể biến thành xử lý đê tiện lao động lưu vong người, phụ thuộc vào người lùn hoặc là chủng tộc khác tiếp tế, dựa vào mà sống. Nhất là Thánh Thành thư viện bên trong, có nhân loại mấy trăm năm qua tất cả văn minh tư liệu tụ tập. Những này chân quý tư liệu lịch sử đều sẽ biến mất tại trong chiến hỏa. Do rua bên người thư ký còn tại múa bút thành văn, ghi lại nhân loại sau cùng vận mệnh. Cho dù hắn hiện tại đã dần dần già đi, nhưng là trên tay viết tốc độ lại không chậm. Trong tay hắn, Owendell đại thắng có thể tái hiện, Thánh Thành quật khởi còn rõ mồn một trước mắt, hiện tại cũng muốn từ hắn đến ghi chép lịch sử loài người trên cuối cùng một trận thảm liệt chiến đấu. Đại sư huynh, ta cảm thấy nhân loại văn minh không nên hủy trên tay chúng ta. Nó đáng giá kéo dài tiếp. Joshua trầm ngâm nói, Phúc Mãn làm sao không biết mỹ lệ nhân loại văn minh là một cái bảo tàng. Nhưng là bây giờ sứ đồ ngay tại phía dưới. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy hạng nặng công thành công trình bị vận tiến trong thành. Không hề nghi ngờ, hôm nay liền là nhân loại văn minh tận thế. Thế nhưng là sau trận chiến này, người đều không có, văn minh như thế nào kéo dài. Phúc Mãn mờ mịt nhìn xem trong thành sứ đồ, cơ hồ trải rộng thánh thành ngoại trừ hoàng gia khu mỗi một cái góc. Mà lại ngay tại hướng nơi này chạy đến, văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, những vật này đều tồn tại thánh thành thư viện, đã không có cách nào vận chuyển đi ra. Joshua làm sao không biết những này, thẳng nói, đã mất đi nhân loại văn minh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là ta nghĩ đây hết thảy đều không nên chỉ tồn tại ở người thắng trong ghi chép. Chẳng lẽ chúng ta sau này mỗi lần bị người đề cập, đều là xuất hiện ở thú nhân cùng sứ đồ sử thi bên trong, làm bị dẫm tại dưới chân kẻ thất bại. Ta nghĩ, chí ít chúng ta hẳn là làm cho nhân loại văn minh kéo dài tiếp. Lần này Phúc Mãn thì càng mờ mịt, dưới mắt sứ đồ đã vọt lên. Đã không ai có thể mang theo nhân loại văn minh rời đi thánh thành. Lại hoặc là, đã không ai có thể làm cho nhân loại văn minh một lần nữa tỏa ra sức sống. Joshua ngẩng đầu liếc bầu trời một cái thương khung. Giờ phút này đầy trời đều là hào quang, nhưng lại đã có thể lờ mờ nhìn thấy một chút tinh thần. Có lẽ, chúng ta có thể đem ghi chép có chúng ta văn minh tinh bản gửi đi đến nơi đây đâu. Joshua ngẩng đầu chỉ một chút bầu trời, sau đó Phúc Mãn ngẩng đầu há to mồm, sau đầu phú quý bao đều bị gạt ra, đem ghi chép có văn minh tin tức gửi đi đến trong vũ trụ bao la. Phúc Mãn mồm mép run run một chút, muốn nói cái gì nhưng lại chưa hề nói. Joshua ánh mắt rạng rỡ, tự nhủ, có lẽ 50 năm, cũng có lẽ 100 năm. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ có văn minh khác phát hiện ghi chép có nhân loại văn minh tinh. Bàn, chúng ta văn minh cũng cuối cùng rồi sẽ lấy một loại khác hình thức. Tồn tại xuống dưới, tại Joshua lúc nói chuyện, Phúc Mãn đã lặng lẽ lui xuống. Cùng bên cạnh phó viện trưởng Edward đang thì thầm nói chuyện lấy cái gì. Tinh bàn là pháp sư học viện dùng để dành trước pháp thuật đồ vật. Không dễ giấy chất văn kiện chỉ ở học sinh học tập thời điểm lưu thông. Cái khác đều là thông qua tinh bàn phương thức. Thẩm phi tại Võ Tăng Thiền Viện tổ chức tuyệt địa cầu sinh Battle Royale thời điểm. Các thế lực lớn đưa tới pháp thuật đều là thông qua tinh bàn hoặc là ngọc giản. Mà lại thứ này số lượng dự trữ cực lớn. Chuyển hóa thuận tiện. Sau một lúc lâu, Joshua nhìn thấy Phúc Mãn một đống người tập hợp một chỗ vội vàng cái gì. Joshua đáy lòng có một tia đắng chát bắt đầu tràn lan. Đến lúc này, bọn hắn đều tại coi mình là bị điên đi. Sứ đồ rất nhanh chiếm lĩnh toàn bộ khu nhà giàu. Đã hướng phía hoàng gia khu bên này tới. Đứng tại vương thành cúi đầu nhìn lại. Những này sứ đồ cùng Joshua trước kia ngồi xổm trên mặt đất nhìn con kiến không có gì khác biệt. Lít nhà lít nhít, cho nên rất nhanh, bọn hắn cùng thánh thành, liền sẽ giống như là thoi thóp côn trùng, bị con kiến bọc thành đoàn, toàn thân thị cắn, cuối cùng triệt để mất đi sinh tức, lại xuống tới kết cục đã có thể đoán được, vô số con kiến mang theo chiến lợi phẩm trở lại sao huyệt. Hưởng dụng thức ăn ngon, Phúc Mãn đi tới, trong ngực ôm một cái bao bố bao lấy đồ vật, ra hiệu Joshua để lộ. Joshua không có cái gì tâm tình, tùy ý đem bố xốc lên, thấy được một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tinh bàn. Thư viện tất cả tư liệu đều ở bên trong, không chỉ có như thế ta còn đem tất cả thế lực tư liệu, kỹ năng chờ cũng tất cả đều nhét đi vào. Thậm chí thư ký vừa rồi múa bút thành văn nội dung. Ta cũng toàn bộ để phó viện trưởng tăng thêm tiến vào. Phúc Mãn hai tay dâng tinh bàn. Chân thành nói, hiện tại, trong này tụ tập lấy nhân loại 100 năm tới tất cả lịch sử. Đối cái khác từng cái chủng tộc hiểu rõ, các thế lực lớn kỹ càng giới thiệu, sách kỹ năng vân vân. Phúc Mãn nói một hơi rất nhiều, có điểm giống là báo tên món ăn. Cuối cùng thở một hơi thật dài nói, cho nên, hiện tại ngươi đến chỉ định, cái này tinh bản hướng nơi nào phát xả. Do xua trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới Phúc Mãn trong thời gian rất ngắn liền đã chuẩn bị xong hết thảy. Giờ khắc này trong hốc mắt chớp động lên mảnh nước mắt, dính ướt lông mi, đón lấy, liền là dài dòng yên tĩnh. Cái kia, bây giờ không phải là sững sờ thời gian. Phúc Mãn quay đầu nhìn một cái sứ đồ người chơi, bọn hắn đã chậm rãi sờ đứng hàng đến. Sắp đến hoàng gia khu cầu thang, Joshua bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên cười một tiếng, vận khí ta không tốt lắm, chỉ định vị trí loại sự tình này, ta nhìn liền ngươi tới đi. Joshua đem cơ hội nhường cho Phúc Mãn. Phúc Mãn hai tay dâng tinh bàn ngây ngẩn cả người, nhưng ở mấy hơi thở sau lập tức trở về qua thần. Một đường chạy chậm tướng tinh bàn đưa cho Phó Viện trưởng Edward. Phó viện trưởng, cho ta hướng nơi này phát xạ. Phúc Mãn chỉ phía xa phía tây, tinh thần ảm đạm chi địa. Edward đem rút ra cuối cùng mấy khối ma lực thủy tinh năng lượng. Toàn bộ dùng để thi pháp, toàn bộ tinh bàn đều bao bọc ở kim sắc cột sáng bên trong. Một lát sau một đạo kim sắc lưu tinh siêu đằng không mà lên. Tốc cực nhanh. Cơ hồ là trong chốc lát liền đã bay đến bầu trời không thể thành chỗ. Biến mất tại phương Tây. Tử thần Anubis nhìn thấy. Khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không chế giễu. Đến nước này, vô luận phát tín hiệu gì đều là phí công. Ngay tại tinh bàn phát xả về sau. Sứ đồ người chơi đồng tâm hiệp lực. Đánh xuyên qua khu nhà giàu nặng nề tượng mộc môn. Một bầy ong hướng phía hoàng gia khu sông tới, đứng tại hoàng gia khu chỗ cao nhất, có thể nhìn thấy ô mênh mông sứ đồ, từ đại lộ tràn vào đến, phân lưu đến các chi con đường, cuối cùng lại tụ tập cùng một chỗ hướng phía hoàng gia khu sông lên. Bởi vì pháp trận phòng ngự đã giải trừ, cho nên sứ đồ người chơi cũng không có phóng tới phù không thành, có ăn ý tảng hướng hoàng gia khu. Khu nhà giàu thông hướng hoàng gia khu con đường, là một đầu cực kỳ rộng dài, có góc chếch rộng cầu thang, vì thể hiện hoàng gia trang nghiêm cùng nghi thức cảm giác. Con đường này có thể nói là ngoại trừ nội hải hai tôn pho tượng, thánh thành cửa chính hộ thành phí công pho tượng bên ngoài, hoành vĩ nhất tiêu chí, thậm chí có thể che lại thánh quang đại giáo đường hoặc là phù không thành. Mỗi một tầng bậc thang đều có 100 mét rộng, tổng cộng 1000 tầng. Sáng sớm, trên biển thần hy dâng lên, mặt trời mới mọc vung xuống ánh nắng sẽ trục dai kéo lên. Cho đến cửa vương cung miệng, lúc này hoàng cung liền sẽ nhớ tới sáng sớm tiếng chuông. Hoàng hôn, mặt trời lặn dáng chiều đều sẽ từ trên bậc thang biến mất. Đứng tại khu nhà giàu ngưỡng vọng hoàng cung. Liền có thể nhìn thấy phía sau ánh chiều tà vẩy vào hoàng cung trên thân. Quang mang từ hoàng cung kiến trúc phía sau bắn mở. Phảng phất khổng tước khai bình. Đẹp không sao tả xiết. Sứ đồ người chơi các hiển khả năng. Vì nhanh nhất vọt tới hoàng gia khu. Các người chơi không tiếc sử dụng các loại gia tốc kỹ năng. Chuyển vị kỹ năng. Khi tất cả sứ đồ người chơi vọt tới hoàng gia khu. Nhìn thấy một đầu to lớn rộng lớn ngàn tầng nấc thang thời điểm. Toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Ta hiện tại cảm thấy. Vừa rồi không nên sớm như vậy đem kỹ năng giao rơi. Chung quanh cái khác sứ đồ người chơi yên. Lặng gật đầu. Lời này quả thực là nói đến bọn hắn trong tâm khảm đi. Đứng tại bậc thang phía dưới cùng. Ngước đầu nhìn lên ngàn tầng bậc thang. Sứ đồ người chơi cảm giác được áp lực vô hình. Con đường này phảng phất không phải thông hướng nhân loại hoàng cung, mà là thẳng tới chân trời. Đúng lúc này, cuối bậc thang xuất hiện ôm mênh mông người mặc áo giáp màu bạc kỵ binh. Trời chiều vẩy vào tỉ mỉ bảo dưỡng, đánh bóng rèn luyện trên khải giáp, lóe ra kinh diễm quang mang. Giao xua kích chiến mã tại hàng trước nhất, bên cạnh là vượt trên người phối tể phúc mãn, độ cao so những người khác thấp hơn nửa đoạn, nhưng là khí thế vẫn còn. Ngục giam hai người phụ trách, tam đại thiên vương, cưỡi tại bạch mã trên Edward, hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh, thiên viện tam lão, thánh thành còn sót lại mấy vị thủ lĩnh đều tại hàng thứ nhất. Vừa rồi Phúc Mãn đã nói qua trước khi chiến đấu động viên. Hiện tại chân chính cưỡi lên chiến mã, cùng xa xa sứ đồ đối mặt, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Do xua ngẩng đầu nhìn về phía tây, gánh chịu lấy hy vọng tinh bàn quang mang đã yếu đến cơ hồ nhìn không thấy. Hắn biết, hiện tại nên hắn nói chút gì thời điểm. Do xua hai chân kẹp một chút mã bụng, yêu cầu lập tức đi về phía trước hai bước. Do xua rút ra trường kiếm bên hông. Đây là phụ thân hắn đã từng sử dụng qua vương giả chi kiếm. Lần trước cầm lấy thanh kiếm này thời điểm, Do xua vẫn là mất đi phụ thân hài tử, ánh mắt mê mang lại bất lực. Lần này lại lần nữa rút ra trường kiếm, hắn đã là một vị hợp cách đế vương, ánh mắt kiên nghị, thật giống như thiên truy bách luyện. Tôi vào nước lạnh mà ra lợi kiếm, dũng cảm tiến tới, không sợ hắc ám. Do xua cưỡng ngựa, giơ cao trong tay vương giả chi kiếm, tại dài trăm thước trên cầu thang ghé qua. Phấn chiến, đế quốc các kỵ sĩ, mâu bị bẻ gãy, thuẫn bị đánh xuyên, huy kiếm ngày, vẩy huyết chi lúc, tắm rửa tại đế quốc dư huy phía dưới, đế quốc ngày vĩnh viễn không rơi. Trên bầu trời trời chiều dần dần rơi xuống, quang mang vừa lúc vẩy vào kỵ sĩ trên thân, ngân sắc quang mang phóng lên tận trời, hỗn hợp có mặt trời lặn nhan sắc. Phảng phất đám người trên đầu trống rỗng đốt một đám lửa. Các kỵ sĩ tất cả đều giơ lên trong tay trường mâu, nhắm ngay phía trước sứ đồ. Do xua phóng ngựa phi nhanh, trong tay vương giả chi kiếm không ngừng va chạm tại trường mâu bên trên, phát ra chanh chanh tiếng vang. Công kích, công kích, công kích, xông lên a, phóng tới hủy diệt, phóng tới tận thế. Do xua cao giọng hô to, cuống họng khàn khàn, phó viện trưởng đã bị nước mắt mê hai mắt, mơ hồ từ bóng lưng cùng thanh âm bên trong, lại cảm thấy già bệ hạ Lucian, có lẽ chúng ta sẽ có lạc đường ngày đó, nhưng tuyệt không phải hôm nay, đóa hoa sẽ có khô héo ngày đó, nhưng tuyệt không phải hôm nay, chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi, nhưng tuyệt không phải hôm nay, giết. Do xua hô to, nâng tay lên bên trong vương giả chi kiếm, mũi kiếm vừa lúc đâm về mặt trời lặn, dừng ở không trung, đem mặt trời lặn chia làm hai nửa, giết tất cả binh sĩ, hàng trước Phúc Mãn, giám ngục trưởng, cấm vệ quân thủ lĩnh, tam lão đồng loạt hô, giết. Do xua lần nữa dương kiếm, giết, lần này, dân liều mạng cũng bị khí thế lây nhiễm. Lên tiếng hô to, giết, giết, giết, tiếng la giết một làn sóng che lại một làn sóng, khí thế bành trướng, đứng tại hoàng gia khu dưới cầu thang mặt sứ đồ người chơi. Đã toàn bộ nhìn ngốc, có chút thậm chí ánh mắt lấp lóe, thân thể có chút nghiêng về phía sau, tiến lên, đế quốc các dũng sĩ, kỵ sĩ kèn lệnh một lần cuối cùng thổi lên. Kéo dài du dương tiếng kèn truyền khắp hoàng gia khu, tại thánh thành trên bầu trời gấp khúc, Do xua điều chỉnh một chút đầu ngựa phương hướng, một tay nắm dây cương, tay kia giơ cao vương giả chi kiếm, dưới hông chiến mã tựa hồ cảm nhận được chủ nhân mênh mông chiến ý. Hai ba bước qua đi, chỉ còn lại lẹt xẹt phi nhanh, từ ngàn giai công kích, một ngựa đi đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.